Chàng rể chiến thần, chương 3172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3172. Mãi đến khi thấy rõ mặt Dương Trấn, ông ta mới kinh ngạc thốt lên. Là cậu. So với Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto, ông ta hiểu rõ thực lực của Dương Trấn hơn. Nhưng ông ta không ngờ Dương Trấn lại mạnh đến mức đánh ngất ông ta chỉ với một đòn. Chẳng lẽ người đột phá ở dinh thự Vân Phong tối qua là Dương Trấn ư? Ông ta cũng nghĩ như Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto. Thấy bên nước Dương không có cao thủ nào dám lên sàn đấu, cao thủ Chiêu Châu đều kích động reo hò. Bầu không khí lập tức đạt đến mức cao nhất. Sau khi uống đan dược mà Dương Trấn đưa cho, vết thương của Đỗ Trọng đã ổn định. Ông ta nhìn sang bên nước Dương, lạnh lùng nói, hồi nãy, hai bên chúng tôi đã cược với nhau. Nếu bên nước Dương thua, tất cả cao thủ nước Dương có mặt hôm nay sẽ quỳ xuống. Xin lỗi cao thủ Chiêu Châu. Đương nhiên, nếu bên Chiêu Châu chúng ta thua, tất cả cao thủ Chiêu Châu có mặt hôm nay cũng sẽ quỳ xuống xin lỗi cao thủ nước Dương. Rõ ràng ông ta đang nói cho Dương Trấn nghe. Dù sao hồi nãy, khi ông ta nói những câu này thì Dương Trấn không có mặt. Dương Trấn hơi nhếch môi, ngạo nghễ nhìn về phía cao thủ nước Dương, lạnh lùng nói, tiếp đến, ai lên tìm cái chết đây? Kitano Takeshi chậm rãi đứng dậy, nói, nếu cậu muốn chết, tôi sẽ giúp cậu. Thấy Kitano Takeshi đứng dậy, mọi người đều có vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ Kitano Takeshi định đích thân ra tay ư? Nhưng nghĩ đến biểu hiện của Dương Trấn hồi nãy, đánh bại Aoki Yamato chỉ với một chiêu, người xem lại hiểu tại sao Kitano Takeshi định đích thân ra tay. Aoki Yamato là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng vẫn bị Dương Trấn đánh bại. Có thể tưởng tượng được Dương Trấn mạnh đến mức nào. Đúng lúc Kitano Takeshi định bước ra, Yoshida Kakeru cạnh ông ta bỗng đứng dậy. Hội trưởng, để tôi lên đi. Kitano Takeshi ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Yoshida Kakeru một lúc lâu rồi mới nói. Ván này, cậu ta phải chết. Yoshida Kakeru nói. Tôi hiểu mà. Ông ta nói rồi không hề do dự, bước thẳng về phía sàn đấu. Vào lúc này, người xem hoàn toàn sôi trào. Yoshida Kakeru là phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương. Dương Trấn là vương của Yến Đô. Cả hai đều là người nổi bật bên phe mình. Dương Trấn đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía Yoshida Kakeru đang bước lên sàn đấu. Không ngờ cậu giấu kỹ như thế. Ngay cả Aoki Yamato cũng thua dưới tay cậu. Yoshida Kakeru bước lên sàn đấu, lạnh lùng nhìn Dương Trấn. Dương Trấn lạnh nhạt nhìn đối phương, có lời trăng trối gì thì nói đi, bằng không ông không còn cơ hội đâu đấy. Khốn kiếp, Yoshida Kakeru lập tức giận dữ. Cậu yên tâm, tôi không giết cậu đâu. Đối với một cao thủ, nhất là thiên tài võ thuật như cậu, không sợ chết, điều khiến cậu tuyệt vọng thực sự là mất hết võ công. Tôi muốn cho tất cả cao thủ Chiêu Châu biết, không thể khiêu khích uy nghiêm của cao thủ nước Dương, để họ biết nếu dám chọc vào cao thủ nước Dương thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Cách chương.